Chàng dề quyền thế, chương 4317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hành động của mình, Vương Nguyên Kiệt liền hận không thể quạt chết chính mình. Cho nên vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, hắn liền muốn xin lỗi, đền bù, đồng thời ôm lấy đùi của anh. Rốt cuộc chỉ cần cùng Bùi Nguyên Minh có quan hệ tốt, hắn liền có cơ hội tiến vào tầng trung tâm. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ muốn trực tiếp từ chối, nhưng cuối cùng Trịnh Tuyết Dương lại nhẹ nhàng kéo anh, ra hiệu với anh, cho hắn một chút mặt mũi. Được rồi, hôm khác đi, hôm nay ta no rồi. Bùi Nguyên Minh không có trực tiếp để cho Vương Nguyên Kiệt xéo đi, mà là phủi tay, lạnh lùng đứng lên. Ngươi lưu lại danh thiếp, ngày nào rảnh rỗi, ta nhớ tới, liền cho ngươi một cơ hội. Cảm ơn Bùi thiếu, đa tạ ngài cho cơ hội. Vương Nguyên Kiệt nhanh chóng lấy danh thiếp ra cung kính đưa cho Bùi Nguyên Minh. Tôi thật lòng mong rằng, Bùi Nguyên Minh cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ khiến ngài ăn thật vui vẻ và hài lòng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên gật đầu tiện tay nhét danh thiếp vào trong túi. Một màn này, kém chút để người Lý ra hộc máu. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng Vương Nguyên Kiệt nhưng với Bùi Nguyên Minh, hắn cái rắm cũng không bằng. Căn bản là muốn dẫm thế nào, liền có thể dẫm thế đó. Lý Y Y càng là nghiến răng nghiến lợi, tên ở rể cũng có thể phản công vào những năm này sao? Ta không phục, ta không cam tâm, Lý Y Y lúc này mới cảm thấy mình muốn khóc. Được rồi, không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Vương Nguyên Kiệt lúc này đứng thẳng người, thầm ý sâu sắc nhìn Lý Y Y một chút. Y Y, ngươi và Bùi thiếu là họ hàng, sao không nói sớm hơn? Lời nói của Vương Nguyên Kiệt tuy có vẻ trách móc nhưng thực ra lại có rất nhiều ý nghĩa. Hai mắt Lý Y Y lập tức sáng lên, cô nhẹ giọng nói, Vương Tổng, đây không phải ngài không có hỏi sao? Nếu ngài hỏi, tôi sớm liền nói cho ngài biết. Còn có khi nào ngài muốn cùng Bùi Nguyên Minh ăn cơm tối, nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ giúp ngài dẫn người đi ra ngoài. Cách chương.